Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch đại phu, thuốc thang trước đó ta có thể mang thêm vài thang về được không? Nàng ta nghĩ thừa thắng xông lên, nhanh chóng loại bỏ vết bớt đáng ghét trên mặt này. Đừng vội, Mạnh Lâm Thanh ra hiệu nàng ta đưa tay ra, bắt mạch cho nàng ta thêm. Bây giờ đại tiểu thư rất nghe lời Bạch đại phu. Chỉ cần Bạch đại phu nói chữa như thế nào, nàng ta sẽ chữa như thế đó. Thế nào, mạch tượng không có vấn đề gì lớn chứ? Đại tiểu thư hỏi, nàng ta đã kịp thời đuổi thiếp thất quỷ kế đa đoan kia đi nhưng lại sợ vạn nhất. Loại người đó nếu dùng âm chiêu, nói không chừng nàng ta lại trúng chiêu lần nữa. Vẫn nên cẩn thận một chút. Không sao, người hồi phục rất tốt. Mạnh Lâm Thanh gật đầu, tiếp tục viết phương thuốc. Ta đổi cho ngươi một phương thuốc khác, uống trong kết hợp bôi ngoài, có thể khỏi nhanh hơn. Nghe nói có thể khỏi nhanh hơn, mắt đại tiểu thư sáng lên, lần này trong lòng thật sự yên tâm. Tốt tốt tốt, đều nghe ngài, đại tiểu thư vui vẻ nói. Mạnh Lâm Thanh viết xong phương thuốc, đưa cho Tử Ngọc, còn đặc biệt dặn dò một lần. Đây là phương thuốc uống trong, đây là phương thuốc bôi ngoài, mỗi loại lấy 5 thang. Mạnh Lâm Thanh nói, vâng, thiếu gia, thuốc uống trong mỗi ngày một lần là được. Thuốc bôi ngoài có thể sáng tối mỗi lần một lần. Mạnh Lâm Thanh dặn dò đại tiểu thư. Vâng, Bạch đại phu, ta nhớ rồi, đại tiểu thư nói. Tử Ngọc đưa thuốc cho đại tiểu thư. Lần này nàng ta căn bản không hỏi bao nhiêu tiền khám bệnh, trực tiếp đưa 10 lượng bạc. Cái này, Tử Ngọc giật mình, không ngờ đại tiểu thư lần nào cũng hào phóng hơn lần trước. Vội vàng nhìn về phía Mạnh Lâm Thanh, cũng không biết có nên nhận hay không. Mạnh Lâm Thanh còn chưa kịp mở lời, vị tiểu thư đã nhanh miệng nói trước. Bạch đại phu, ngài đừng khách sáo, ngài không chỉ chữa khỏi mặt ta, nói sâu xa hơn ngài đây là cứu mạng ta, ngân lượng này ngài nhất định phải nhận cho được. Nói xong cũng chẳng để ý xem Bạch đại phu phản ứng thế nào. Vị tiểu thư kia cầm lấy thuốc, vẻ mặt đầy phấn khích rời đi. Mạnh Lâm Thanh, thật ra nàng cũng không có ý định từ chối, dù sao thì đại tiểu thư của Uy Vũ Tiêu cục cũng không thiếu ngân lượng. Nàng nhận 10 lượng này cũng là chuyện đương nhiên. Được rồi, người ta đi rồi, mau cất đi. Mạnh Lâm Thanh nhìn Tử Ngọc đang ngây người, bất đắc dĩ lắc đầu. Hồng lão bản ở sát vách chứng kiến cảnh này mà ghen tị phát hơn. 10 lượng bạc này, ông ta phải bán bao nhiêu gạo mới kiếm lại được. Nói chi xa xôi, Bạch đại phu được người ta ân cần cảm tạ rồi biếu bạc, còn mình thì phải vất vả kiếm từng đồng. Đúng là một trời một vực. Ghen tị cũng vô dụng. Ai bảo Bạch đại phu lợi hại như vậy. Ta cũng phải về lo chuyện làm ăn đây. Hồng lão bản lúc này mới nhớ ra chính sự, vội vàng rời đi. Lại qua mấy hôm, vị Dương công tử trước kia bị tửu sắc vắt kiệt sức lực đến y quán tái khám. Tử Ngọc vừa nhìn thấy Dương công tử sắc mặt liền trở nên khó coi. Nhìn bộ dạng dâm tà của hắn ta, suýt chút nữa thì nôn hết cả bữa sáng ra ngoài. Công tử đợi chút, Bạch đại phu vẫn đang khám bệnh cho người khác. Tử Ngọc sắp xếp cho hắn ta xong liền bỏ đi, không thèm liếc mắt thêm một cái. Dương công tử nào dám chen ngang gây chuyện, dù sao thì những người đến đây khám bệnh đều biết quy củ của Bạch đại phu. Đó là, dù có là bậc quyền quý đến đây cũng phải xếp hàng, nếu không thì đi tìm y quán khác mà khám. Cuối cùng cũng đến lượt Dương công tử, hắn ta vội vàng ngồi xuống trước mặt Bạch đại phu, chủ động chia tay ra. Cách chương.